Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi bộ truyện Hệ thống game tại dị giới của tác giả Tạ Trường Thành. Truyện được cập nhật vào lúc 21 giờ hàng ngày trên kênh Đọc Truyện cùng Hứa Trúc, trên fanpage Đọc Truyện cùng Hứa Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ, kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Chương 146, 3 năm thành lập. Giao dịch? Người muốn giao dịch gì với ta? Có tin ta một đấm bể đầu người không? Hùng Phương hừ một tiếng. Hoàng Minh vuốt vuốt cái bụng, chậm rãi nói: ta cần người giúp một chuyện. Với người chỉ là việc nhỏ thôi. Ta sẽ đưa cho người viên đá này là thủ lao. Nhưng viên đá này ta đã nói qua, người chỉ có thể sử dụng khi trở thành sủng vật của ta. Thế nên ta và người ký kết hợp đồng 2 tháng, thế nào? Hợp đồng cái gì? Hồng Phương đã hiểu sơ sơ ý của Hoàng Minh. Là ta với người cùng thề với thần, người với ta ký kết khế ước chủ tớ. Người trở thành sủng vật của ta để có thể sử dụng viên đá này. Trong 2 tháng, người giúp ta vài chuyện nhỏ. Sau 2 tháng, ta từ bỏ khế ước, người về nơi này. Ta với người coi như một đoạn tình cảm. Thế đi. Hoàng Minh nói đến đây, lấy ra một bình nước uống ở ngực. Hùng Phương nhìn hắn tự nhiên, không hề có áp lực nào, trong lòng có chút kinh ngạc. Đề nghị của người cũng khá hấp dẫn đấy. Thế nhưng, giúp người vài chuyện, ta không rõ người định lừa ta hay sao? Hùng Phương hừ lạnh, hai tay chắp vào nhau. Ta lừa người thì làm gì? Cực chẳng đã mới đến đây tìm người. Người suy nghĩ đi, nếu không đồng ý, chúng ta coi như chưa nói gì, ta đi tìm kẻ khác vậy. Ta tin Hùng Thiên Sơn Lâm này nhất định có kẻ đồng ý chuyện này. Hoàng Minh nói đến đây, chậm rãi quay đầu bước đi. Chậm đã! Hùng Phương cất tiếng gọi. Hoàng Minh dừng lại, nhếch miệng lên cười một nụ cười thật đắc ý. Hắn đã thắng. Trở về đảo Phú Quốc, nhưng phía sau hắn lúc này lại có thêm một người. Này này, ta vẫn chưa biết tên người. Hùng Phương hỏi. Ta tên Hoàng Minh, còn ngươi? Hùng Phương. Hùng Phương trả lời ngắn gọn. Hoàng Minh gật đầu. Ta gọi ngươi là Hùng ca đi. Hoàng Minh nhận mặt làm quen. Hùng Phương rất hưởng thụ, gật gù. Yêu thú bay tới gần đảo. Hùng Phương trợn mắt há mồm. Rõ ràng là một vùng biển, ở đâu ra xuất hiện một hòn đảo thế này? Là pháp trận che giấu. Thật không ngờ trận pháp của hắn không phát hiện ra. Người triển khai pháp trận này hẳn là siêu việt cao thủ rồi. Yêu thú bay 2 vòng trên bầu trời rồi đáp xuống. Mấy trăm thiếu niên đang tập luyện bỗng chốc dừng toàn bộ, quỳ một chân xuống, hô to đồng thanh: thiếu gia! Hoàng Minh gật đầu, giơ tay miễn lễ. Hồng Phương lại kinh ngạc vô cùng. Mấy chục luyện thể kỳ, mấy trăm luyện khí hậu kỳ, đây là một đám thiếu niên mà thôi, nhân loại hậu bối đã phát triển được thế này rồi sao? Hồng ca bên này. Hoàng Minh giơ tay mời. Hùng Phương gật đầu đi theo hắn lên khu chỉ huy. Hoàng Minh dẫn một người quái dị tới, thế nhưng cả đám đều không nói gì, rất chuyên tâm quay lại tập luyện. Hùng Phương vô cùng hiếu kỳ, đây là đám thiếu niên sao? Không hề một lời bàn tán nào. Hoàng Minh, dưới kia đám thiếu niên đó là người của ngươi à? Đúng vậy, có chuyện gì sao? Hùng Phương lắc đầu. Hoàng Minh thấy hắn không nói gì, đi qua ngách tủ, lôi ra một cuốn sách. Không ngờ tủ sách tự động tách ra 2 bên, phía sau là một căn phòng khác. Hùng Phương tấm tắc khen hay không thôi. Hoàng Minh dẫn Hùng Phương vào trong. Cần bao lâu để hoàn thành? Hoàng Minh hỏi. Hùng Phương quan sát căn phòng. Căn phòng khá sạch sẽ, bên trong chỉ có một cái ghế tựa ngồi, một bàn làm việc cùng một cái giường đơn. Lúc trước Điêu Thuyền còn hay dọn dẹp quét tước cho Hoàng Minh, giờ nàng đã đi rồi, căn phòng có chút bụi. Hoàng Minh thở dài. Nếu có đá huyền dài, ta chỉ cần 3 ngày. Hùng Phương tự tin vô cùng. Hoàng Minh cũng không nói nhiều, quăng cho Hùng Phương đá tiến hóa. Hùng Phương cùng hắn đã ký kết khế ước ở Hùng Thiên Sơn Lâm rồi. Chúc Hùng ca thuận buồm xuôi gió nhé. Hồng Phương gật đầu, ngồi lên giường. Hoàng Minh đi ra ngoài, không quên đóng lại tủ sách. Lão đại, hắn là ai vậy? Chu Du đứng ở bên ngoài cửa phòng hỏi. Trợ lực, không vấn đề gì đâu. Chu Du gật đầu đoạn nói. Lão đại, ba hôm nữa là kỷ niệm 3 năm thành lập đảo cùng đại hội. Người phải có mặt đấy, đừng có đi đâu cả. Chu Du dặn dò, mặt mũi vô cùng hình sự hóa. Hoàng Minh buồn cười đáp. Ta nhớ rồi, thế còn đám Kiều Phong Vô Kỵ thế nào? Chu Du thở dài một hơi nói. Vô Kỵ vẫn đang thao luyện chiến sĩ bên ngoài. Đám Kiều Phong Triệu Vân thì điên cuồng tu luyện. Hôm qua còn dẫn nhau đi đánh yêu thú thì phải. Đệ cũng là lo lắng đây. Hoàng Minh nghe tới cũng nhíu mày, nói. Nhớ truyền tin cho bọn hắn về. Ta về gia tộc một chuyến. À, đừng tới làm phiền tên này nhé. Chu Du gật đầu. Hoàng Minh lại nhảy lên lưng yêu thú, một đường phi hành về Vân Nam Thành. Tại Vũ gia, Vũ Bàn Tử đang ngồi nhòm nhòm hai cái bánh lớn. Chiều hôm nay hắn cùng đi dạo với Đại Nhã, thật sự rất vui vẻ. Tiểu tử, vui không? Một tiếng nói sang sảng bên tai làm cho Vũ Bàn Tử giật bắn mình, nhảy thốc xuống ghế, hai cái bánh nhét cố vào mồm, nhanh chân định chạy, thế nhưng hắn bị nhấc cao lên 2 mét. Tiểu tử, định chạy hả? Chương 147, bị ám sát. Ê, ra ra, ta bị đau bụng, cho ta đi đi mà. Vũ Bàn Tử nước mắt như mưa, khóc lóc van xin. Vũ Chiến Hùng hai mắt tinh quang, miệng nhếch nụ cười, hàng râu trắng đung đưa. Nhóc con, khai mau, tiểu tinh linh kia ở đâu ra? Ê, ta nhặt được. Vũ Bàn Tử khải tuẹt, trả lời ngay lập tức. Nhặt được? Người nghĩ đầu ta bị lửa đá à? Vũ Chiến Hùng cười một tiếng. Thật mà ra ra, người để ta xuống, để ta kể mà. Vũ Bàn Tử trên đời chưa sợ ai, chỉ có lão gia tử của hắn là hắn sợ một vành. Hết sức chăm chú kể lại chuyện ngày hôm đó hắn gặp được Tiểu Nhã. Vũ Chiến Hùng ngồi xoa xoa cặp râu trắng, hai mắt có chút nhíu lại. Tiểu tử này không ngờ vận may như thế. Sư phụ của Hoàng Minh sao? Người gặp qua hắn chưa? Vũ Mập Mạp thật thà đáp. Ê, ta chưa gặp. Vũ Chiến Hùng gật đầu, ngẫm nghĩ một lát rồi kéo theo Vũ Mập Mạp đi. Ra ra, đi đâu vậy? Đi sang Hoàng Giang một chuyến. Vũ Chiến Hùng nói. Hoàng Minh đang phi hành trên bầu trời, vừa điều khiển yêu thú, vừa xem xét một chút thông tin cá nhân. Hiện tại mọi việc đều ổn định, không biết các nàng giờ này thế nào. Hoàng Minh thở dài một hơi. Bỗng nhiên Hoàng Minh có cảm giác rợn tóc gáy. Một mũi tên từ đâu bay tới, tốc độ cực nhanh. Bùm, yêu thú nổ tan mảnh, máu thịt bắn tung tóe trên không, cảnh tượng cực kỳ kinh khủng. Ồ, bộ công này của Phi Trần Huynh lại lên một cấp bậc rồi. Một giọng nữ nhẹ nhàng yêu mị cười. Nàng đứng dưới tán cây bên dưới, mặc nguyên một bộ y phục màu đen, không quên đeo nạng che mặt. Bên cạnh nàng, một thanh niên nghe chừng đã tầm 30, hai con mắt sáng như sao. Được khen, hắn có chút nhếch miệng lên cười. Tiểu tử này khá đấy, vẫn trốn kịp. Nghe hắn nói, nữ tử giật mình tay che miệng. Một bắn vừa rồi cực kỳ chuẩn xác cùng mạnh mẽ, lại còn là ám tiễn, vậy mà vẫn trốn kịp sao? Bên dưới kia là hồ nước mà, hắn sẽ bị rơi xuống hồ thôi, vẫn làm sao mà thoát được. Nữ tử ánh mắt rơi xuống hồ, đúng là Hoàng Minh đang ở dưới nước. Thế nhưng cả hai đều kinh ngạc, vì Hoàng Minh hắn là đứng trên mặt nước đấy. Ờ, phép thuật gì đây, thú vị đấy hả? Nam tử mỉm cười, con mồi có bản lĩnh hắn rất thích. Không ngờ có kẻ ám sát mình. Hoàng Minh lẩm bẩm, hắn có thiên địa tạo hóa công, vậy mà vẫn không nhìn ra được thực lực của đối phương. Chắc chắn đối phương cao hơn hắn rất nhiều, nên chuồn thôi. Nghĩ là làm, 36 kế chạy là thượng sách. Hoàng Minh sử dụng đa trùng ảnh phân thân chi thuật, phân ra 30 thân ảnh bay về tứ phía. Wow, thật kinh ngạc, thế nhưng ngươi chạy không thoát đâu. Nữ tử cảm thán một câu, tay phải nâng lên pháp trượng màu đỏ, miệng nàng mấp máy, hai mắt hơi híp lại. Phong! Bùm bùm bùm, Các phân thân không ngờ va phải một bức tường cản vô hình, tàn ngay lập tức. Hoàng Minh cũng vậy, hắn va vào phải rào cản, một dòng lửa bén vào quần áo, nóng rát. Hắn ngay lập tức cắm đầu xuống nước. Ầm, Hoàng Minh thò đầu lên, đối phương có chuẩn bị mà đến sao? Vút vút vút, bùm, ba mũi tên bay tới nơi Hoàng Minh ở. Đậu xanh, không phải chứ? Bùm bùm bùm, ba tiếng nổ ở dưới mặt nước. Ai, nhiệm vụ này cũng không khó đâu. Nữ tử ngáp một cái thật duyên dáng, sau đó tung quyền trượng xoay vòng, đọc lẩm nhẩm. Rào chắn vô hình thu nhỏ lại, Hoàng Minh né được ba mũi tên, nhưng rào chắn này hắn không ra được. Làm sao bây giờ? Liêu thử xem. Kamezoko. Hoàng Minh bắn ra kỹ năng mạnh nhất của hắn lúc này. Ầm, rào chắn vỡ vụn một lỗ hổng. Hoàng Minh nhanh chóng lao ra ngoài. Hai người bên trên trợn mắt, không tin vào mắt mình nữa. Thằng nhóc này có chiến kỹ bá đạo như vậy. Ừ, thằng nhóc trơn trượt, muốn thoát đâu dễ vậy. Để người thoát thì còn gì là thành danh của Phi Vân nữa. Nam tử cười lạnh, đuổi theo, tốc độ vô cùng nhanh, chỉ thoáng chốc đã đuổi theo gần sát Hoàng Minh. Chết tiệt, bọn hắn là ai chứ? Hoàng Minh còn đang chửi thầm tổ tiên 18 đời của nhà bọn hắn, thì vù vù, nam tử đã đứng trước mặt hắn hơn chục mét, còn đang khoanh tay. Điệu tử, đùa đến đây thôi, người ra đi được rồi. Nam tử hai mắt híp lại đầy tự tin, hắn đứng đấy như chắn hết một vùng không gian vậy. Tại sao các ngươi lại muốn giết ta? Hoàng Minh bình tĩnh, không chạy được thì liều một trận vậy. Nữ tử lúc này đã tới ở phía sau lưng hắn, trước sau đều bị phong tỏa. Có người muốn người chết, được chết dưới tay Phi Vân coi như người chết không uổng rồi. Nam tử chậm rãi nói. Muốn ta chết, kẻ nào chứ? Hoàng Minh nhớ là hắn chưa đắc tội với kẻ nào ở đây mà. Người chỉ cần biết đến thế thôi, tạm biệt. Nam tử nâng lên một thanh đao, thanh đao ánh lên được bao phủ bởi một làn lửa màu xanh. Dị hỏa. Hoàng Minh biến sắc, hai mắt nhanh chóng đảo quanh không gian. Nơi này ít cây cối, thật khó chạy trốn. Thế thuần thuật còn 50 giây, phải kéo dài thời gian một chút. Dừng tay. Hoàng Minh còn đang tính toán kế sách chạy trốn thì có một tiếng nói khàn khàn vang lên. Có người khác. Cả ba đều kinh ngạc. Có người thứ tư ở đây sao? Chương 148, liên quan tới hoàng thất. Hoàng Minh ngó nghiêng một chút, hắn đã thấy thân ảnh người tới. Là lão sao? Hoàng Minh lẩm bẩm. Người đến không ngờ là lão ăn mày từng gặp 3 năm trước. Người là ai? Phi Chân cảnh giác vô cùng. Lão nhân này xuất hiện đến chính hắn cũng không thể lường trước được. Từ từ ứng phó xem sao. Tiểu tử, chia tay 3 năm, tu luyện cũng khá đấy. Lão ăn mày mỉm cười. Mỗi bước đi của lão đều mang theo áp lực nhất định. Không nhìn ra tu vi, đây là áp đảo tu vi mà ra. Phi Trần hơi sợ hãi. Không ngờ gặp được tiền bối ở hoàn cảnh éo le này. Hoàng Minh chắp tay chào hỏi. Lão ăn mày gật đầu một cái. Phi Vân sao? Hai đứa nhóc con các người cũng lớn nhanh thật. Hiện nay là vương bài thứ bao nhiêu rồi? Phi Trần kinh ngạc, hai mắt sáng quắc nhìn về phía lão ăn mày. Tại sao lão ta biết mình? Lão là ai? Không chỉ hắn, bên kia nữ tử cũng đã kinh ngạc vô cùng. Ngạc nhiên cái quái gì? Các người không nhận ra ta? Lão ăn mày cười mỉm, đoạn hỏi. Phi Trần cố gắng nghĩ ngợi, nhưng không nghĩ ra. Tiểu tử Hoàng Minh, Kiều Phong hắn thế nào? Lão ăn mày đứng trước mặt Hoàng Minh nói. Dáng vẻ lão vẫn thong dong, quần áo có chút bẩn thỉu như vậy. Kiều Phong vẫn bình thường. Hoàng Minh trả lời. Thế thuần thuật đã chạy xong, phải tính xem chạy thế nào. Lão ăn mày gật đầu, quay sang hỏi Phi Trần. Các người nhận nhiệm vụ giết hắn. Nhiệm vụ cấp mấy? Phi Trần nhíu mày. Lão biết nhiều như vậy. Lão là ai? Cánh tay hắn đã cầm chặt vũ khí. Lão ăn mày không thấy hắn nói gì. Đoạn trong tay xuất hiện một cái lệnh bài màu bạch kim. Lệnh bài được lơ lửng bay trên không trung. Sắc mặt của Phi Trần vô cùng sợ hãi. Nữ tử phía sau cũng kinh khiếp mà run lẩy bẩy.

Ở bên, Vũ Chiến Hùng cùng Khôi Long nhíu mày, không ngờ Hoàng Thất lại là chủ mưu chuyện này. Nhưng vì lý do gì chứ? Ta nghe chuyện của phụ thân ngày xưa cũng sợ là ở Hoàng Thất mà ra. Hoàng Minh nói. Được lắm, thật không ngờ. Hoàng Thái hai tay run run, ánh mắt rực lửa. Cũng may là có người cứu giúp. Vũ Chiến Hùng thở phào. Lão rất thưởng thức Hoàng Minh. Hoàng Minh, giờ tính sao? Khôi Long lên tiếng. Lão cũng rất lo lắng đây. Nếu Hoàng Thất tham dự vào chuyện này, quân thần ắt phải có một trận chiến. Trước gác sang một bên đi đã. Tiểu tử, hôm trước ngươi nói tìm cao thủ làm sao? Hoàng Thái ngồi xuống, cố gắng bình ổn lại. Lão hỏi sang chuyện khác. Hoàng Minh gật đầu. Ba hôm nữa ra ra theo ta một chuyến, nhất định người sẽ ngạc nhiên đấy. Hoàng Minh nói. Hoàng Thái nhíu mày. Tên nhóc này suốt ngày mập mập mờ mờ, úp úp mờ mờ, bàn bạc mất một tiếng đồng hồ, không ai biết đám người bên trong đã bàn luận cái gì. Mập mạp, Tây Đô Vân Nam người có biết không? Hoàng Minh cùng với Mập Mạp đi ra khỏi cổng của Hoàng gia. Hoàng Minh cất tiếng hỏi. Vũ Mập Mạp trả lời ngay. Ê, biết chứ, có chuyện gì sao? Hoàng Minh lắc đầu. Hắn cũng không biết là có chuyện gì, chỉ nghe Hoàng Thái nói lần nữa phải đi đó một chuyến. Vũ Mập Mạp dắt Hoàng Minh đi về Tây Đô. Tây Đô nằm ở phía tây của Vân Nam Thành. Nơi đây rất ít nhà cửa cùng tiệm bán hàng, chỉ có một vài căn nhà lớn của quan lại trong quốc gia mà thôi. Lão đại, chúng ta tới đây làm cái gì vậy? Vũ Mập Mạp hiếu kỳ hỏi. Nơi đây là phủ của quan lại trong nước, không có việc tới đây làm cái gì. Hoàng Minh cũng không biết thế nào, hắn chỉ biết là Hoàng Thái kêu hắn tới đây vào Cao gia một chuyến. Cao gia là gia tộc nào Hoàng Minh cũng không rõ nữa. Cao gia sao? Vũ Mập Mạp nghe Hoàng Minh nói, hắn bắt đầu lom dom nhìn ngó các biển tên trên phủ. Mất khoảng 10 phút, bọn hắn mới tìm được phủ của Cao gia. Vào đi. Hoàng Minh không ngại. Hoàng Thái kêu hắn đến đây chắc là có chuyện gì đó thôi. Cộc cộc cộc. Hoàng Minh gõ cửa chính, gõ đến 2 lần thì cũng đã có người mở cửa. Người ra mở cửa lại là một lão nhân già, mặt mũi hiền lành. Hai vị thiếu gia này muốn tìm ai đây? Lão nhân chậm rãi hỏi, trên miệng luôn treo nụ cười hiền lành. Hoàng Minh chắp tay đoạn nói. Ta là thiếu gia của Hoàng gia, đến bái kiến Cao gia chủ. Hoàng Minh của Hoàng gia. Lão nhân cười vui vẻ đáp lời. Thì ra là muốn tới tìm lão gia. Trước hết hai thiếu gia cứ vào trong đã. Lão gia hôm nay có đi bày một chút trận pháp cho dự án xây dựng bên thành Nam. Hai thiếu gia cứ vào ngồi chơi một lát, lão gia cũng sắp về rồi. Hoàng Minh gật đầu. Hắn cùng Vũ Mập Mạp đi vào trong. Cao gia phủ cũng không rộng lớn lắm, chỉ có vài ba nhà hoàn đi lại mà thôi, không giống Hoàng gia hay Vũ gia nhân khí thịnh vượng. Riêng hạ nhân thôi đã đi lại nườm nượp rồi. Lão đại, người tới đây cần tìm thứ gì, hay là muốn hỏi chuyện gì? Hoàng Minh lắc đầu, đến chính hắn còn không biết nữa nà. Hoàng Minh cùng Vũ Bàn Tử nhâm nhi nước trà, ngồi chém gió về vài việc. Bọn hắn không biết là có một thân hình nhỏ nhắn vừa đứng sau lưng cửa phòng khách. Nàng nhanh chân chạy một mạch về phủ. Sau đó có một mảnh vườn nhỏ, trong vườn có một chiếc bàn đá, trên bàn đặt một cây đàn tranh. Một thiếu nữ mái tóc cắt ngắn được thả xuống bám lấy hai bên má, đôi mắt trong veo như hồ nước tĩnh lặng. Nàng ngồi đó hai tay bế má, không biết đang nghĩ cái gì, thi thoảng miệng hay mỉm cười, vô cùng xinh đẹp. Tiểu thư, tiểu thư. Tiếng kêu rối rít phá tan bầu không khí yên tĩnh trong sân. Một thân ảnh chạy vào, hai tay xách quần áo hơi dài, miệng kêu dồn dập. Tiểu Tuyết, có chuyện gì mà em như bị ma nhập vậy? Bình tĩnh xem nào. Nàng cất tiếng nhẹ nhàng cửa trách. Tiểu thư, cô gia là cô gia tới chơi. Tiểu Tuyết hai má đỏ bừng, mặc kệ bản thân mệt mỏi vì chạy nhanh tới, nàng nhanh chóng nói ra ý chính trong câu chuyện. Sao cơ? Hắn tới. Cao Trang trong lòng bối rối, không hiểu sao trong lòng có chút vui vẻ, lại có chút ngượng ngùng, không biết diễn tả thế nào. Cô gia đang trong phòng khách đó, lão gia không có ở nhà,